Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, rượu thịt. Hải Tống Đảo, An Vân Cảng, nơi này từ xưa đến nay liền là tạo thuyền thánh địa. Đủ loại ụ tàu khắp nơi đều thấy, đông trần cánh lớn minh nuốt, xuất vân an trạch thuyền, nam sở lâu thuyền. Đủ loại hình dạng và cấu tạo đội thuyền ở chỗ này tụ tập. Trăm tàu tranh lưu, có một phen đặc biệt náo nhiệt, cũng là một nơi tuyệt vời bến cảng, không thể so với cảng kém. Đoàn Ngọc mặc áo gấm, đầu đội ngân quan, sau lưng đi theo nhìn chằm chằm thiên giã quyền binh vệ. Vũ Tàng tuyền thủ đám người, phảng phất một cái đi chơi quý gia công tử, nhìn chung quanh. Không khỏi gật đầu, ta nghe nói đảo này năm nay cũng là bội thu, cũng là có thể mua sắm một nhóm lương thực, cũng tiết kiệm. Dương Duy Bình luôn ở trước mặt ta khóc than. Diệp Chi Ngư thương đội còn trong huấn luyện, lúc này chỉ phái mấy người theo tới, ở bên cạnh trong thành thị mua một nhà cửa hàng. Đoàn Ngọc một nhóm đi dạo qua về sau, liền trực tiếp tại không có mở cửa hàng bên trong nghỉ chân. Trần Bình Chi, ngày sau cửa hàng này liền giao cho ngươi, ngươi chính là bản địa trưởng quỹ, nhớ kỹ chuyên tâm làm ăn, thuận thế mà làm thu thập tình báo liền có thể. Trần Bình Chi là một cái chừng 30 tuổi mập mạp, mặt tròn trịa, cười rộ lên con mắt đều muốn híp không thấy, rất có mấy phần mạnh vì gạo, bảo vì tiền khí chất, có phần bị Diệp Chi Ngư coi trọng. Lần này được phái tới, ngoại trừ đảm nhiệm ngay tại chỗ trưởng quỹ bên ngoài, liền là phụ trách dựng biển tống mạc lưới tình báo. Thỉnh chủ quân yên tâm. Trần Bình Chi cung kính hành lễ. Đối với bực này ngoại phái nhân viên trung tâm, Đoàn Ngọc không có chút nào may mắn ý nghĩ. Bởi vậy này cửa hàng là trực tiếp treo ở một người khác danh nghĩa. Còn muốn cho này người trưởng quỹ phân phối cái nhân viên kế toán. Đến mức cuối cùng còn có một người, thì là núp trong bóng tối. Như thế một sáng một tối, mới có thể nghe hai lần thì rõ. Chờ ta sau khi đi, nơi này liền giao cho ngươi. Ngươi xuống về sau trước cho ta làm một chuyện, đánh cho ta nghe một người. Cái này người tên là Thi Đại Hải, Thi gia người. Lúc này có lẽ đã gia nhập hải quân. Đoàn Ngọc trang nghiêm nói xong, nhất định vì chủ quân tra rõ ràng việc này. Trần Bình Chi trọng trọng gật đầu. Đoàn Ngọc mệnh hắn xuống, nhưng trong lòng thì nhớ lại có quan hệ Thi Đại Hải vị này danh tướng nghe đồn. Cái này người tư chất thường thường, từng vì Hãn Hải Tiên Tông ngoại môn đệ tử, lại bị trục xuất, tiếp theo du lịch các nơi. Sau khi về nước gia nhập biển Tống Thủy Quân, hắn chân chính phát tài là tại một lần mua vé bên trong, thu được một phần hải đồ. Này hải đồ chỉ dẫn hướng giao nhân tụ cư chi đảo Bồng Vũ Đảo. Cùng giao nhân quen biết, thông qua chém giết yêu côn mà cùng hắn ký kết khế ước, thu hoạch được giao nhân chi hữu nghị, từ đó lướt sóng tứ hải, không chỗ nào bất lợi. Danh chấn thiên hạ, Đoàn Ngọc này đến, tất nhiên là làm hai tay chuẩn bị, như Thi Đại Hải còn chưa đến vẽ, cái kia không có chuyện gì để nói, trực tiếp đoạt cơ duyên chính là, nếu là được, vậy liền liền người cũng đoạt. Giao nhân thiện hàng hải, có thể nghe gió phân biệt sóng, xem sao định vị, sớm biết trước gió lốc hải lưu, nếu không có chúng nó trợ giúp, biển rộng mênh mông. Làm sao khóa chặt một đầu không ngừng đi khắp yêu côn? Khóa chặt vẫn là thứ hai. Dù sao làm cái mấy ngàn người cùng một chỗ hàng hải, hắn huyết khí nhất định có thể hấp dẫn đến như thế đại yêu ma. Nhưng mấu chốt là lúc trước không quan trọng một cái Thi Đại Hải, liền nguyên thần đều không phải là, cũng không phải binh gia đại sư, làm sao có thể đánh giết yêu côn đâu. Hẳn là được giao nhân viện trợ, biết hắn nhược điểm là dùng muốn bắt giết yêu côn, trước phải liên lạc giao nhân, mà cái này liên quan khóa ngay tại cái kia phần hải đồ phía trên. Nói trở lại, như thi đại hải còn không có mua vé. Cái kia mịt mờ biển tống, nhiều sách như vậy vẽ cửa hàng, còn có đi khắp tiểu than tiểu phiến. Thật trời mới biết muốn đi đâu mua, là dùng đoàn ngọc trước đó hành động hơi có xoắn suýt. Vẫn là nghĩ đến kéo dài đến đối phương đền vẽ về sau động thủ lần nữa. Ít nhất mục tiêu rõ ràng, Bạch La Thành, thi đại hải đi vào tửu quán, chuẩn bị đánh mấy cân rượu, thật tốt trị một chút trong bụng sâu rượu. Hắn bất quá 20 tuổi, lại bẩn thỉu, bên miệng một vòng gốc râu cằm cũng lười sửa chữa. Quần áo rách dưới, nhìn xem phảng phất trên thị trường lưu manh vô lại. Bên hông bội đao, hành vi phóng túng, xem người không không nhượng bộ. Đánh 2 cân rượu, thêm 1 chén nữa nguyên lành thịt. Được rồi, tiểu nhị lanh tay lẹ mắt lên một bầu rượu, chợt mang bên trên một cái chậu xanh, phía trên một cái bát móc ngược lấy, mở ra về sau hương khí bốn phía. Nhắc tới nguyên lành thịt, chính là bản địa một đạo đặc sắc mỹ thực, chỉ chảy tại thôn quê chợ búa, lại khó mà đến được nơi thanh nhã. Bởi vì món ăn này chủ tài chính là thịt chó. Đề cập lai lịch lại là có chút bất nhã, chính là trộm cắp đạo tặc truyền lại. Bọn hắn có đôi khi bắt được một con chó, trong tay không có tài liệu khác, liền dùng cái hũ nướng chi. Chung quanh trên chôn lửa than cho tàn, giấu vào chỗ nào đó, qua thầm vài ngày lại đến xem, chỉ thấy trong cái hũ thịt chó liền xương cốt đều nát, chồng sen một đoàn, hương khí bốn phía, có thể nguyên lành nuốt vào. Lợi dụng nguyên lành thịt vì danh, sau này bị đầu bếp học được, lại tại trong cái hũ gia nhập đủ loại đồ gia vị. Mỹ vị nâng cao một bước, chính là thi đại hải tình cảm chân thành. Cơ hồ mỗi lần nghỉ mộc, hắn dù sao cũng phải ăn thật ngon một chầu nguyên lành thịt mới bằng lòng bỏ qua. Lúc này thấy đến thịt bưng lên bàn, trong miệng lập tức nước miếng bài tiết, thèm ăn nhỏ dãi, vội vàng múc một muỗng bỏ vào trong miệng, hầu như không cần nhấm nuốt, nước thịt liền pha tạp vào hương khí tại vị giác lên nổ tung. Cảm giác mềm mại đến cực điểm, vào miệng tan đi, không có hai lần liền không kịp chờ đợi nuốt vào trong bụng. Chỉ là như thế cổ họng nuốt khoái cảm, đều là vô thượng hưởng thụ. Nếu là sau khi ăn xong, lại đến một ngụm lão tửu, giết giết trong miệng mùi vị, liền sẽ phát hiện hắn mặc dù đạm không dứt, lại có nhất trọng mùi vị, khiến cho người nhịn không được tiếp tục lại ăn thịt uống rượu. Hô, thì đại hải đem thịt ăn xong, vừa hung ác rót một bầu rượu xuống, mới thỏa mãn thở dài một hơi, liền khóe mắt đều có chút nước mắt. Người cũng không phải bi thương thời điểm mới có thể rơi lệ, còn có cười to thời điểm, khó mà tự chế, cũng sẽ chảy xuống nước mắt. Lúc này lại là bị mỹ vị kích thích lệ rơi đầy mặt. Nói thật, rượu này thịt mặc dù ăn ngon, nhưng còn chưa đạt đến thiên hạ tuyệt đỉnh đến vị. Nhưng thi đại hải trước đó ở trên biển phiêu bạt, nhiều năm hạ không được lục, sớm đã trong miệng phai nhạt ra khỏi chim. Cái này thật to thêm điểm, nếu có thể ngày sau ngày ngày uống rượu ăn thịt, nhân sinh liền viên mãn a. Vẫn chưa thỏa mãn thì đại hải sờ lấy bụng, thở dài một tiếng, đáng tiếc nghĩ về đến trong nhà sinh kế, lại không thể không hung hăng nắm lấy túi tiền. Mặc dù thi ra là biển tống đại tộc, nhưng cũng phân đích thứ xa gần, dòng chính tự nhiên cơm ngon áo đẹp, hưởng dụng không hết, cái khác chi nhánh lại đều bằng bản sự. Thi đại hải này một nhánh, liền là thuộc về lẫn vào đặc biệt không tốt một loại kia. Bằng không mà nói, cũng sẽ không đến nay còn chưa cưới vợ. Tại thủy quân bên trong cũng chỉ là làm được một cái theo cửu phẩm quan võ. Lúc này ước lượng túi tiền, lại đang suy nghĩ lấy thượng quan lân cận sinh nhật, có lẽ chính mình cũng nên đi luồn cúi một phen. Chỉ là người thủ trưởng này tuy là quan võ, lại vẫn cứ là cái yêu học đòi văn vẻ. Chẳng lẽ muốn mua chút bút mực giấy nghiên đưa đi? Hay hoặc là làm chút gì thư thiếp tranh chữ? Không biết vì sao, Vừa nghĩ tới thư thiếp tranh chữ, thì Đại Hải ôm ngực, cũng có chút thất vọng mất mát cảm giác, phảng phất cái gì nguyên bản nên thứ thuộc về chính mình. Đang ở rời đi, vị bằng hữu này, hữu lễ, đang kinh ngạc ở giữa, bên tai truyền đến một tiếng, thì Đại Hải ngẩng đầu, liền thấy một cái công tử áo gấm, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, đầu đội ngân quan, người mặc cẩm bào, bên cạnh còn có mấy cái hung thần ác sát xuất vân võ sĩ. Dường như hộ vệ, lúc này an vị ở trước mặt mình. Xuất vân quý tộc, hắn kinh ngạc hạ, người mới vừa rồi là đang gọi ta. Tại hạ Đoàn Ngọc, thấy vị huynh đài này dáng người bất phàm, nghĩ kết giao bằng hữu. Đoàn Ngọc cười cười, trực tiếp mệnh tiểu nhị tiến lên, lại đến một vò rất lâu. Nguyên lành thịt tới một chậu. Đúng vậy, ra ngài chờ một lát. Lập tức tới, tiểu nhị nhãn tình sáng lên. Tiếp được khen thưởng bạc vụn, bước chân đều nhanh mấy phần. Nếu không chê, ta mời ngươi uống rượu ăn thịt. Cái này, tự nhiên là không chê. Thì Đại Hải ban đầu liền không có ăn uống no đủ. Lúc này thấy đến đi lên rượu thịt, con mắt cũng có chút đăm đăm. Huống chi, hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, mặc dù chịu lấy cái thi gia tử đệ tên tuổi, nhưng chẳng làm nên trò trống gì, cũng không có cái gì người khác tốt lo nghĩ địa phương. Đặc biệt là Đoàn Ngọc bộ dáng này, hẳn là một cái ngoại quốc quý công tử, thì càng đem nghi hoặc bỏ đi hơn phân nửa, chắp tay một cái, nói tiếng đa tạ, lập tức nắm lấy một cái chân chó. Bắt đầu điên cuồng gặm dâng lên, tại hạ thi, cái kia biển cả, đa tạ công tử mời khách, hôm nào ta mời ngươi uống rượu. Thì Đại Hải trong miệng chất đầy thịt, mơ hồ không rõ nói, cái này ngày khác, tự nhiên là sau này không gặp lại ý tứ. Ha ha, nhất định, Đoàn Ngọc lại là ôn nhuận cười cười, ta có thuật xem tướng, thấy các hạ mặt lộ vẻ cao chót vót. Tương lai nhất định không phải cái không thành tựu, đặc biệt tuyển hổ lạc đồng bằng lúc tới kết giao một ít. Thì Đại Hải đang uống rượu, nghe nói như thế kém chút phun ra, đem rượu ngọn đèn buông xuống. Ngươi nói chuyện cũng là ngay thẳng, ta, thật có thể thành sự. Hắn xem đoạn này ngọc khí chất thoát tục, không phú thì quý, không đến mức lừa gạt hắn, trong lòng liền là khẽ động. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, Đoàn Ngọc ngân nga ngâm nga lấy. Hôm nay thấy gió lên thanh bình chi mạt, ta làm trợ lực chi. Quyền binh vệ, thiên giá quyền binh vệ lập tức tiến lên, phụng bên trên một cái túi tiền, mở ra về sau, bên trong vàng óng ánh một mảnh, cẩn cỗ lễ mọn, mong rằng bằng hữu nhận lấy. Đoàn Ngọc cười đem túi tiền đẩy về phía trước, thì Đại Hải nhìn túi tiền, tầm mắt chuyển hướng thiên giã quyền binh vệ, lại thấy hắn ôm một cái hoạng trục, ánh mắt lại không rời ra, xem ra vật này thật sự là cùng hắn hữu duyên. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc trong lòng thầm nói, từ khi tìm tới cái này thì Đại Hải tin tức, hắn lập tức mang đám người không ngừng vó chạy tới Bạch La Thành. Thậm chí len lén lẻn vào qua thi Đại Hải gia trạch. Chỉ là thông qua âm thầm nghe ngóng, còn có chính mình tra tìm. Cái này người căn bản không thông viết văn, cũng không có cất giữ tranh chữ yêu thích. Lúc này biết sự kiện còn chưa có xảy ra, lại triệt để lục soát Bạch La Thành tranh chữ trải. Có Đoàn Ngọc tự thân xuất mã, từng nhà tìm đi qua, vốn chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không nghĩ thật tìm tới huyền cơ chỗ, cắt này thì Đại Hải cơ duyên, đến mức cắn trả, Đoàn Ngọc chính là nguyên thần chân nhân, lại có tỷ kiếp bí pháp, lại thêm Vân Trung Đảo có căn cơ, cũng liền một mình gánh chịu, lúc này gặp lại này thì Đại Hải, chỉ là muốn đầu tư mà thôi, mặc dù cái này người so với mặt khác hai đại danh tướng có vẻ không bằng, vừa đau mất này một cơ duyên. nhưng so với người bình thường không thể nghi ngờ vẫn là muốn thắng được rất nhiều. Tương lai chưa hẳn không thể trổ hết tài năng, bây giờ chôn xuống phục bút, ngày sau từ có dùng đến chỗ, thì Đại Hải lại là có chút ngơ ngơ ngác ngác, trên đùi tay phải dùng sức, cuối cùng quay đầu, âm thầm tự trách, ta đây là thế nào? Tại sao lại đối đồ vật của ngươi khác như thế để ý? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.